Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, liên tục đánh mặt. Tần Phong tràn ngập thương hại nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút. Thở dài một tiếng nói, Tiết Bảo Lâm tổng tài, ta xem như phát hiện ngươi ưu điểm lớn nhất. Cái kia chính là bị người khác đánh mặt về sau không có chút nào sợ đau. Còn luôn luôn đem mặt đi lên đụng để cho người khác đánh. Ta thật sự là phục ngươi. Vừa nói, Tần Phong một bên dùng sức lắc đầu, nhìn về phía Tiết Bảo Lâm trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tiết Bảo Lâm nghe Tần Phong nói như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt bình tĩnh ngoài mạnh trong yếu nói. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không tin ngươi có thể làm được Thiên Uy Mậu Dịch công ty đám người này. Tần Phong cười lên ha hà, mười phần phách lối lấy tay điểm chỉ lấy Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Bảo Lâm tổng tài, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi cái này phó tổng tài thật không xứng chức a. Đã ngươi muốn hắc ta, đã ngươi muốn tìm ta phiền phức, làm phiền ngươi hảo hảo làm một chút điều tra tổng hẳn là a. Ngươi thế mà không hề làm gì, bằng vào lấy chính mình tưởng tượng liền muốn đánh ta mặt. Liền muốn đem ta theo trời nhã đồ trang điểm công ty đuổi đi. Ngươi thật sự là thuộc gà, nhớ ăn không nhớ đánh a. Nếu như ngươi chú ý quan sát đông bắc bên kia tin tức, ngươi liền sẽ phát hiện, mây trắng tỉnh phương diện đã tuyên bố liên quan tới Thiên Uy Mậu Dịch công ty bởi vì nghiêm trọng phạm pháp cùng liên quan hắc hành vi đã bị theo nếp thủ tiêu. Mà Thiên Uy Mậu Dịch công ty người phụ trách chủ yếu Tống Lão Tứ, Lô Quốc Huy, Nhị Cầu Tử, Vương Mặt Dỗ đám người đã toàn bộ xa lưới. Bị một mẻ hốt gọn. Không tin, chính ngươi lên mạng tra một chút liền biết. Tiết Bảo Lâm lập tức lên mạng tra một chút, nhất thời trừng to mắt. Tần Phong nói đến lại là thật, Tống Lão Tứ bên kia nghiêu bức người thế mà bị bắt. Đơn giản không thể tưởng tượng a. Bất quá Tiết Bảo Lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mặt lạnh lấy mà hỏi, Tần Phong, cho dù là Tống Lão Tứ đám người đã đền tội, nhưng chúng ta buôn bán thương làm sao bây giờ? Ngươi không phải vẫn là không có giải quyết sao? Tần Phong khinh thường cười, trực tiếp từ tùy thân trong sách tay xuất ra một phần văn kiện đi đến Tiết Bảo Lâm bên người, hung hăng quẳng ở trước mặt hắn trên mặt bàn lạnh lùng nói, Tổng Giám Đốc Tiết, làm phiền ngươi nhìn kỹ một chút, phần này hợp đồng chính là không phải buôn bán thương đại theo lý cùng, ngươi lại nhìn kỹ một cái, tại ngươi đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc thời kỳ, có hay không ký qua giống phần của ta hợp đồng dạng này? Đối công ty của chúng ta 10 phần có lợi hợp đồng. Tiết Bảo Lâm cầm lấy hợp đồng cẩn thận sau khi xem xong, sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà thật hoàn thành hợp đồng, mà lại hợp đồng kim ngạch còn như thế lớn. Điều kiện tốt như vậy, Tần Phong sau đó lại đem hợp đồng sao chép kiện phân phát cho các vị đồng sự. Chờ bọn họ nhìn một hồi về sau, Tần Phong trầm giọng nói, các vị đồng sự, mọi người tốt tốt nhìn một chút ta cùng mây trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn chỗ ký kết phần này. Buôn bán thương đại lý hiệp nghị, mọi người nhìn xem tại ta đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc thời kỳ là như thế nào giữ gìn công ty lợi ích. Mọi người lại so sánh một chút Tiết Bảo Lâm thời kỳ là như thế nào cùng buôn bán thương ký kết đại diện hiệp nghị, vừa nói. Tần Phong một bên xuất ra Triệu Tuyết Quyên cùng Kim Phong Thương Mậu công ty chỗ ký kết đại diện hiệp nghị sao chép kiện lại phát cho mọi người. Đồng thời, còn nhượng công tác nhân viên đem một phần điện tử bản khác nhau so sánh nội dung thông qua hiện trường màn hình lớn bày ra. Tần Phong đứng tại trước màn ảnh lớn, dùng tay chỉ phía trên nói, các vị đồng sự, mọi người mời xem. Ta chỗ ký kết phần này hợp đồng là dự chi khoản tiền chắc chắn hợp đồng. Nói cách khác, tại chúng ta ký kết hợp đồng 3 cái thời gian làm việc về sau, chúng ta đại lý thương sẽ đem một năm này mong muốn tiêu thụ ngạch khoản tiền đánh tới công ty của chúng ta trong chương mục. Thông qua điểm này, công ty của chúng ta có thể trực tiếp đem một số không có thực lực buôn bán thương đã cho lọc rơi. Để tránh một số buôn bán thương bám vào trên người chúng ta ăn chúng ta thịt, hút chúng ta máu, lại cả ngày xử lý lấy bú sữa chửi mẹ sự tình. Mà Tiết Bảo Lâm tổng tài đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc thời kỳ cùng buôn bán thương ký kết là dạng gì? Đại diện hợp đồng đâu? Vừa nói, Tần Phong một bên giơ lên trong tay một phần hợp đồng sao chép kiện dùng sức vung vẩy nói mà nói. Bọn họ ký kết là một phần dự cung hóa hợp đồng. Nói đúng là, buôn bán thương trước bắt chúng ta hàng qua bán. Bán xong sau lại cho tiền. Loại này hợp đồng hậu quả liền là đối phương chỉnh một chút ép chúng ta hơn 2.000 vạn tiền hàng. Đồng thời một mực cự tuyệt thanh toán. Nhưng công ty của chúng ta lại một mực cho bọn hắn cung hóa dẫn đến đuôi to khó vấy. Cuối cùng Triệu Tuyết Quyên Đông Bắc thị trường thành vì công ty của chúng ta hao tổn nghiêm trọng nhất thị trường. Nhưng cho dù dạng này, Tiết Bảo Lâm tổng tài lại một mực đang ra sức bảo vệ Triệu Tuyết Quyên. Cho nên, ta thật rất lợi hại hoài nghi Tiết Bảo Lâm tổng tài chân thực động cơ là cái gì. Như thế một phần đối công ty của chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhất định là bồi thường tiền hợp đồng Tiết Tổng vậy mà như thế hết sức ủng hộ. Xin hỏi Tiết Tổng, người thật sự là tại vì công ty lợi ích cân nhắc sao? Tần Phong nói xong, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đồng sự nhìn về phía Tiết Bảo Lâm trong ánh mắt nhiều mấy phần hoài nghi. Tần Phong nói tới cái này nhưng đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Tiết Bảo Lâm ủng hộ Triệu Tuyết Quyên thế nhưng là mọi người tận mắt nhìn thấy. Mà Tần Phong đem số tiền kia muốn tới cũng là thật sự. Tiết Bảo Lâm ngẩng đầu lên, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi trước khác nay khác. Nếu như không có ta lúc đầu ủng hộ Triệu Tuyết Quyên thà rằng nhượng thua thiệt kinh doanh cũng phải giải vây Đông Bắc thị trường. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty như thế nào tại Đông Bắc khai hỏa nhãn hiệu? Không có nhãn hiệu sức ảnh hưởng, nơi nào sẽ có tiêu thụ ngạch? Ta xem là lâu dài, nhìn là công ty chỉnh thể lợi ích, mà ngươi thấy chỉ là cục bộ a? Tần Phong tràn ngập khinh thường một cười nói, Tiết Tổng, mặc kệ ngươi nói lại như thế nào thiên hoa loạn truy, ngươi đều không thể cải biến ngươi tại nhiệm trong lúc đó. Cùng buôn bán thương chỗ ký kết những cái kia hợp đồng đối công ty của chúng ta cũng không phải là 10 phần có lợi. Nếu như ngươi nói Đông Bắc thị trường hợp đồng tình huống đặc thù, như vậy xin hỏi, tại Hoa Đông thị trường ngươi chỗ ký kết hợp đồng là dạng gì đâu? Mọi người lại nhìn một chút đi. Nói xong, Tần Phong lần nữa lại trên màn hình lớn triển lãm một phần mới hợp đồng. Tần Phong dùng tay chỉ hợp đồng nói, các vị đồng sự, các ngươi mời xem, Hoa Đông thị trường làm vì công ty của chúng ta trọng yếu nhất thị trường, cũng là thành thục nhất thị trường. Tiết Tổng lại vẫn cứ cùng buôn bán thương ký kết vẫn là dự cung hóa hợp đồng, mà lại cơ hồ mỗi nhà buôn bán thương đô chí ít ép công ty của chúng ta một năm tiền hàng, tốt một chút cũng chí ít ép nửa năm lâu. Đây đối với chúng ta công ty lưu động tư kim đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Xin hỏi, làm như vậy sinh ý thái độ, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty làm sao có thể đủ phát triển đâu? Nói xong, Tần Phong lớn tiếng nói, các vị đồng sự, ta cho rằng, trước đó công ty của chúng ta cùng buôn bán thương chỗ ký kết hợp tác hiệp nghị tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Đối công ty của chúng ta cực kỳ bất lợi, mà hết thảy này đều là Tiết Bảo Lâm tổng tài tạo thành. Đương nhiên, Tiết Bảo Lâm tổng tài cùng Tiết Trấn Cương phó đồng sự trưởng là công ty chúng ta đại cổ đông, mà ta chỉ là một cái người làm công. Dưới tình huống bình thường ta không nên dạng này chỉ trích Tiết Bảo Lâm tổng tài, nhưng con người của ta có một cái lớn nhất thói xấu lớn, Cái kia chính là thấy cái gì không hợp lý, không công bằng sự tình nhất định phải phun một cái phì. Nhanh, hy vọng Tổng Giám đốc Tiết cùng Tiết Chủ tịch tuyệt đối không nên trách tội tại ta. Dù sao, ta cũng là vì công ty thì tốt hơn. Vừa nói, Tần Phong một bên nhìn Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm liếc một chút về sau. Lại lớn tiếng nói, đương nhiên, đã hiện tại tiêu thụ giám đốc là ta Tần Phong. Ta đã thấy chúng ta trước đó cùng buôn bán thương trong hợp tác tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Mà bây giờ, ta tin tưởng các vị đồng sự hẳn là cũng biết cả nước các nơi rất nhiều buôn bán thương nháo sự. Tình, hắn đầu mâu trực tiếp chỉ hướng chính là ta. Bọn họ muốn bước ta xuống đài. Mà bọn họ nháo sự lý do cũng là hợp tác điều kiện gây bất lợi cho bọn họ. Yêu cầu chúng ta sửa đổi hợp tác hiệp nghị. Như vậy hiện tại, ta chính thức tuyên bố một chút chúng ta tiêu thụ công ty con châm đối với chuyện này ứng. Tần Phong nói xong, sở hữu đồng sự ánh mắt toàn đều nhìn về Tần Phong. Bởi vì mọi người hôm nay tới tham gia lần này hội nghị mục đích trong lòng đều rất rõ ràng. Chính là muốn Tần Phong đối với chuyện này cho một cái minh xác ứng. Nếu như Tần Phong không có thể giải quyết việc này, như vậy thì đem Tần Phong tập thể biểu quyết bị khai trừ. Dù sao, ở đây đồng sự phần lớn đều có khuynh hướng ủng hộ Tiết Chấn Cương cha con. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tần Phong thanh âm to nói, ta cho rằng, đã những này buôn bán thương nháo sự. Đã bọn họ cho rằng trước kia hợp tác hiệp nghị không hợp lý. Như vậy chúng ta liền triệu mở một lần cả nước buôn bán thương đại hội. Hội nghị thời gian liền định tại sau 3 ngày thứ 7 cùng chủ nhật. Lần này hội nghị chủ đề chỉ có một cái. Cái kia chính là bằng vào ta cùng Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn chỗ ký kết hợp tác hiệp nghị. Vì mô bản, một lần nữa chế định mới hợp tác hiệp nghị. Sau này cả nước sở hữu buôn bán thương muốn cầm hàng, nhất định phải tiền mặt cầm hàng. Dạng này liền có thể cam đoan chúng ta Thiên Nhã công ty tiền mặt chảy. Đương nhiên, cân nhắc đến có chút buôn bán thương tựa hồ 10 phần phách lối. Thậm chí không đem ta Tần Phong để ở trong mắt. Tốt như vậy xử lý. Chỉ cần nhà ai buôn bán thương sau 3 ngày không tới tham gia lần này cả nước buôn bán thương đại hội. Chúng ta sẽ tự động ngầm thừa nhận đối phương kết thúc cùng công ty của chúng ta đại diện hiệp nghị. Như vậy hội nghị kết thúc về sau, chúng ta tiêu thụ bộ sẽ trực tiếp phái người tiến về những này tỉnh một lần nữa chọn lựa mới đại lý. Thương, ta tin tưởng, bằng vào chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hiện tại nhãn hiệu sức ảnh hưởng. Nếu muốn tìm một số có thực lực đại lý thương cũng không phải là rất lợi hại tốn sức. Chúng ta không thể để cho những cái kia thông qua đời lý công ty của chúng ta sản phẩm đã giống như châu chấu, chuồn chuồn đồng dạng bám vào công ty của chúng ta trên thân hút no bụng máu buôn bán thương lại. Tiếp tục làm mưa làm gió, bởi vì những công ty này căn liền đã quên chủ khách quan hệ. Nói nơi đây, Tần Phong thanh âm càng lớn, các vị đồng sự. Nếu như chúng ta công ty ở vào tiền kỳ nghiệp vụ phát triển giai đoạn, chúng ta áp dụng dự bên cung cấp thức đích thật là không có vấn đề. Dù sao chúng ta cần phát triển thị trường cùng nhãn hiệu. Nhưng là hiện tại, chúng ta nhãn hiệu sức ảnh hưởng đã bức xạ cả nước. Sản phẩm chúng ta đã thắng được người tiêu thụ tin cậy. Như vậy dưới loại tình huống này, đây đã là một cái so sánh thành thục thị trường. Dưới loại tình huống này, tiếp tục áp dụng dự cung hóa buôn bán thương đại lý hình thức căn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thậm chí nói nghiêm nặng một chút, đây là phi thường hỏng bét một việc. Ta thậm chí hoài nghi chính là không phải có chút khu vực quản lý hoặc là tiêu thụ quản lý thông. Qua loại mô thức này đến giành tư lợi, bởi vì nếu như áp dụng loại này dự bên cung cấp thức, đối buôn bán thương thực lực cùng năng lực yêu cầu không bình thường thấp. Bất kỳ một cái nào tiêu thụ quản lý đều có thể chính mình tùy tiện làm một công ty để cho mình. Người đi làm cái này kinh tiêu thương. hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Cái này là tuyệt đối không được. Cho nên, hiện tại, mới buôn bán thương hợp tác hình thức nhất định phải toàn diện áp dụng. Cho nên, ta hy vọng có thể thu hoạch được các vị đồng sự ủng hộ. Ở chỗ này, ta có thể hướng mọi người hứa hẹn, chỉ muốn mọi người ủng hộ ta, ủng hộ chúng ta tiêu thụ bộ. Như vậy một năm về sau, ta đoán chừng công ty của chúng ta thuần lợi nhuận chí ít lại là Tiết Bảo Lâm tổng tài đảm nhiệm. Tiêu thụ giám đốc thời kỳ thuần lợi nhuận 10 lần trở lên. Thậm chí là khi đó 20 lần thậm chí 30 lần. Tần Phong nói xong, toàn trường trầm mặc, toàn viên rung động. Nếu như nói Tần Phong trước đó đánh mặt Tiết Bảo Lâm nhượng mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Như vậy giờ này khắc này, Tần Phong như thế nói lớn không ngượng hứa hẹn triệt để nhượng sở hữu đồng sự đều ý thức được. Tiết Bảo Lâm thời kỳ công ty tiêu thụ cùng kinh doanh phương diện đích đích xác xác tồn tại nghiêm trọng vấn đề, nếu không, Tần Phong lại thế nào dám như thế hứa hẹn đâu. Mà giờ này khắc này, Tiết Trấn Cường cũng chính thức ý thức được, chỉ sợ chi trước thời gian mấy năm, Tiết Bảo Lâm đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc thời điểm, công ty đại bộ phận lợi nhuận, thậm chí 90% trở lên lợi nhuận, đều đã nhét vào Tiết Bảo Lâm tư nhân trong túi áo. Mà Tần Phong hiện tại làm ra, chẳng qua là một kiện 10 phần bình thường sự tình mà thôi. Tiết Bảo Lâm trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, nói, Tần Phong, chỉ cần ngươi có thể cam đoan năm nay lợi nhuận là Tiết Bảo Lâm thời kỳ lợi nhuận 10 lần. Ta ủng hộ ngươi. Những đồng nghiệp khác nhóm nguyên là bị Tiết Trấn Cương Tiết Bảo Lâm cha con gọi qua muốn biểu quyết khai trừ Tần Phong. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lần này hứa hẹn cùng phân tích lần nữa đánh động đến bọn hắn. Những đồng nghiệp khác nhóm cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ Tần Phong. Đám người tỏ thái độ xong sau, Tiết Bảo Lâm triệt để ỉu xìu. Hắn vạn lần không ngờ, lần này Tần Phong vậy mà lại một lần nữa nương tựa theo nhanh mồm nhanh miệng nghịch chuyển hội đồng quản trị cục thế. Sau khi tan họp, Tiết Bảo Lâm lập tức cho Hồ Hiểu Đồng, Vương San San cùng Lăng Tuyết Mạn ba người gọi điện thoại, nói cho bọn hắn hôm nay hội đồng quản trị chỗ chuyện phát sinh, để bọn hắn lập tức thông chi sở hữu buôn bán thương, đồng thời làm cho các nàng lập tức thương lượng ra một cái ổn thỏa biện pháp đi ra ứng đối Tần Phong. Lần này cả nước buôn bán thương đại hội mang đến cự đại nguy cơ. Tần Phong kỳ thực đoán không sai, hiện tại ba đại khu vực quản lý chỗ chủ quản các cái khu vực bên trong, mỗi cái cấp tỉnh đại lý thương kỳ thực đều là bọn hắn người một nhà. Mà mỗi một nhà buôn bán thương trong công ty, ba người các nàng cùng Tiết Bảo Lâm đều là có cổ phần danh nghĩa nhưng cầm. Đây cũng là vì cái gì Thiên Nhã đồ trang điểm những năm gần đây lợi nhuận dẫn đầu vẫn luôn tương đối thấp nguyên nhân, bởi vì số tiền này tất cả đều tiến vào bọn họ những người này tư nhân hầu bao. Tiếp vào thông chi Hồ Hiểu Đồng, Vương San San cùng Lăng Tuyết Mạn cùng những cái kia buôn bán đám thương gia tất cả đều sốt ruột. Nhào nhào triệu tập riêng phần mình buôn bán thương bắt đầu thương lượng cuối tuần ứng đối Tần Phong sách lược. Bất quá lần này, mặc kệ là Hồ Hiểu Đồng cũng tốt, Vương San San cũng được, Lăng Tuyết Mạn cũng bao quát ở bên trong, bọn họ cùng buôn bán thương thương lượng mấy giờ về sau, cuối cùng được đi ra kết luận để bọn hắn 10 phần nén giận. Cái kia chính là đối mặt đã thu hoạch được hội đồng quản trị ủng hộ Tần Phong, bọn họ thật đúng là cầm Tần Phong không có biện pháp gì tốt. Tuy nhiên bọn họ liên thủ muốn cho rơi đài Tần Phong, nhưng cũng không dám không tới tham gia lần này buôn bán thương đại hội. Bởi vì tất cả buôn bán thương đô rõ ràng, không tới tham gia buôn bán thương đại hội liền sẽ trực tiếp bị từ buôn bán thương trong danh sách loại bỏ. Ai cũng đảm đương không nổi dạng này tổn thất. Tiết Bảo Lâm ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều một thanh đẩy tới trên mặt đất. Một cái chân quý World Cup trực tiếp rơi vỡ nát, nhưng là hắn căn liền không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm. Tiết Bảo Lâm âm mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Sảo Vân cùng Phan Tuyết Như nói: "Các ngươi nói một chút đi, buôn bán thương trên đại hội, chúng ta có biện pháp nào có thể nghịch chuyển cục thế? Đem chọn cái buôn bán thương đại hội quấy nhiễu." Ngay lúc này, Tiết Bảo Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại lại là Hoàng Phủ Đài đánh tới. Tiết Bảo Lâm hơi không kiên nhẫn tiếp thông điện thoại, ngữ khí bất thiện nói: "Tìm ta chuyện gì?" Hoàng Phủ Đài cười mỉm nói: "Tiết lão đệ, nghe nói ngươi lần này hội đồng quản trị lại bị Tần Phong cái kia tiểu ma cà bông cho nhục nhã một thanh, còn làm ra một cái cả nước buôn bán thương đại hội. Hiện tại ngươi có phải hay không đặc biệt phát sầu a?" Tiết Bảo Lâm cả giận nói: "Cái này có liên hệ với ngươi sao?" Hoàng Phủ Đài từ tốn nói: "Tiết lão đệ, đến ta là muốn nói cho ngươi một cái làm rất dễ pháp trực tiếp đem Tần Phong giải quyết. Hiện tại xem ra, ngươi là căn liền không quan tâm giải quyết không giải quyết được Tần Phong a. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Gặp lại." Nói xong, Hoàng Phủ Đài trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.